Hào môn đoạt tình, bảo bối em đừng mong chạy thoát. Chương 29, góc truyện audio.com. Người con gái chết tiệt mặc dù ngâm mình ở trong nước thân thể mơ hồ, chỉ là da thịt bóng loáng. Trắng nõn đập vào mắt làm cho anh hô hấp gấp rút, chiếc cổ mảnh khảnh. Bả vai mượt mà, xương quai xanh xinh đẹp, ánh mắt anh nóng bỏng, giống như ngọn lửa được dấy lên, một tấc nhìn lên, bắp thịt trên cánh tay cũng căng cứng, khăn tắm trong tay cũng vô ý mà siết chặt. Tại sao thân thể của cô lại có thể gợi lên kích thích mà trước nay anh chưa từng có, chỉ cần một ánh mắt của cô cũng có thể làm anh kích động. Đến không kiềm chế được, hận không thể ngay lập tức đè cô lên giường. Hung hăng thương yêu cô, vì anh quá sắc ạ, GT, tự tôi sẽ không nói nên lời, anh ta đang dùng ánh mắt như muốn nuốt. Chừng cô, dù đau chết đi được nhưng cô cũng tự mình đứng lên. Chỗ nên nhìn, chỗ không nên nhìn anh cũng đã nhìn rồi, em nghĩ sao? Mổ, Dung Trần ngược lại không gấp nghiêng người, bốn mắt chạm nhau, khí nóng cũng nhẹ phả lên mặt cô, tràn đầy hơi thở nam tính của anh. Anh, bác sĩ ở bên ngoài chờ chúng ta, không cần đi ra ngoài nhìn, ước chừng, thời gian này, Âu Thánh Nguyên chắc cũng đến rồi. Đưa tay vén tóc dính, vào bên má cô, khoảng cách của hai người rất gần, gần đến mức Tình Tình cho là anh ta lại muốn hôn cô, anh đi ra ngoài đi. Tình Tình bị anh hù dọa không nhẹ, đưa tay muốn đoạt lấy khăn tắm trong tay anh. Lời nói của Mộ Dung Trần cũng làm cho toàn thân Tình Tình phát run, mặc dù hai người chỉ ở chung giường hai buổi tối mà thôi. Có một buổi trong đó ý thức của cô không được tỉnh táo. Nhưng cô biết người đàn ông này căn bản không tiếp nhận kháng nghị của người khác, cô sai rồi, cô không nên đi khiêu khích người đàn ông này. Tại sao, vừa đụng đến anh, ta cô lại không kiểm soát được hoàn toàn lý trí của mình. Cô kéo khăn tắm, nhưng anh ta lại nắm quá chặt, cô căn bản không kéo được. Mộ Dung Trần áp gương mặt lại gần, tiếp đó, môi mỏng của anh ta rơi vào cổ của cô, lúc cô còn chưa kịp kêu lên thì đã hung hăng gặm mút lấy chỗ da thịt đó của cô. Hơi thở của anh chuyển thành nặng nề, nóng bỏng phun trên da thịt của cô, làm cho thân thể nhạy cảm của cô co rụt lại. Lại càng kích thích hơn dục vọng của anh ta. Chấm, Mộ Dung Trần, anh không nên như vậy. Đau, không nên như thế nào. Hà, anh tiếp tục làm loạn trên cổ của cô, hoàn toàn không để ý đến tay của cô ngăn ở trước ngực anh, đôi tay ướt đẫm làm ướt sơ mi của anh cũng không quan tâm, mà chỉ đem môi di chuyển từng chút hôn lấy. Trong bụng thầm nghĩ không biết Âu Thánh Nguyên đã đứng chờ ở bên ngoài bao lâu rồi, thôi kệ, cứ để cho hắn chờ, thỏa mãn anh trước đã rồi nói tiếp. Tôi, anh không nên như vậy. Người này bắt đầu giở trò xấu, căn bản cũng không nhìn điểm thời gian, điều này cô biết rất rõ. Mộ Dung Trần ôm cô từ dưới nước lên, đặt cô ngồi lên đùi mình, nhìn toàn thân cô đã phiếm hồng, phía dưới cổ họng chuyển động, khăn tắm đã sớm bị anh vứt vào bồn tắm, đôi tay ôm lấy Tình Tình không ngừng giãy giụa. Nhưng dù cô giãy giụa như thế nào, cũng không thoát khỏi kiềm chế của người đàn ông này, bàn tay của anh ta vuốt ở trên eo của cô, cảm nhận đường cong mềm mại nơi đó, tiếp tục thăm dò xuống phía dưới, vuốt ve hai chân thon dài của cô, sau đó một tay thăm dò ở trước ngực cô. Mộ Dung Trần, Tình Tình liều mạng giãy giụa, khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng quay trái quay phải, làm gì, mặc kệ cô làm như thế nào anh cũng có thể hôn cô. Theo gì, góc truyện audio.com, chuyển đầu của cô, nụ hôn của anh vừa vội vừa nặng, lúc cô kêu lấy tên anh nhân cơ hội trực tiếp đem đầu lưỡi thăm dò trong miệng cô, mặc dù lúc trước đầu lưỡi bị cô cắn bị thương, nhưng mà lúc này dục vọng đã xông lên đầu, anh chỉ muốn hôn cô cho đủ, nụ hôn này có chút thô bạo, đầu lưỡi cậy mạnh ở trong miệng cô gây sóng gió, đòi hỏi ngọt ngào của cô, bàn tay kiên định không cho cô khép lại hai chân của mình. Cử chỉ của anh thô bạo cũng ép cô đau đến chảy nước mắt, tiếng nghẹn ngào mang theo sự không cam lòng, hơn nữa là uất ức nói không nên lời. Của cô, người đàn ông này, luôn thích khi dễ cô như vậy. Thiên lôi địa hỏa nha, một giọng nói mang theo tiếng cười nhàn nhạt truyền từ phòng bên ngoài vào. Bởi vì tiếng nói này, người phụ nữ ở trong ngực người đàn ông muốn tránh cũng không được, còn một người lại hôn mãi vẫn không đủ đồng. Thời dừng động tác lại, sau đó giây tiếp theo Tiết Tình Tình còn chưa kịp hét chói tai thì Mộ Dung Trần đã nhỏ giọng mắng, sau đó cởi áo sơ mi của mình ra, bao chặt lấy cô ở trong ngực, đầu cũng không để lộ ra. Ngoài, Âu Thánh Nguyên, cái tên chết tiệt này, vì sao cậu đến cũng không gõ cửa? Mộ Dung Trần ánh mắt như lửa bắn về phía bên này, quay đầu giống to với bạn tốt. Âu Thánh Nguyên hừ lạnh một tiếng, đồng thời cũng dội cho bạn tốt một gáo nước lạnh. Mới vừa rồi tình huống ác chiến như vậy, tôi có gõ cửa tại cậu không nghe thấy thôi.